Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Tầm Bảo La Bàn. Vô luận là trước khi xuất hiện cái kia người, hay là giờ phút này ra tay chi nhân, đều mang theo rất mạnh uy thế. Trống rỗng xuất hiện, oanh, nổ mạnh truyền ra. Trước khi lão giả kia phát ra ra lôi điện pháp tắc bị trực tiếp oanh thành sụp đổ, mà bàn tay to kia thì là thẳng đến trong đó một quả hai màu tinh tinh chảo tới. Lý Hải, cho lão phu chạy trở về đi. Cái kia Trương lão ma cùng cái này Lý Hải rõ ràng cho thấy tương xứng, tu vi không sai biệt nhiều. Gặp Lý Hải muốn bắt hướng hai màu tinh tinh, Trương lão ma vậy mà bỏ cuộc chính mình cái kia một quả hai màu tinh tinh, ngược lại thẳng đến Lý Hải oanh đi qua. Trương lão ma, ta và ngươi có cừu oán không giả, nhưng giờ phút này ta và ngươi giao chiến chỉ là lãng phí thời gian, vì người khác làm mai mối mà thôi. Lý Hải âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giám, Trương lão ma trực tiếp mắng, ngươi nếu sớm biết đạo này lý, vừa rồi còn sẽ ra tay chặn đường ta. Ta cho ngươi biết, lão phu không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ đến đến. Oanh, thoại âm rơi xuống, Trương lão ma thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Thủ trưởng múa phía dưới, một đạo kinh thiên kiếm mang xuất hiện. Cái này kiếm quang quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, đại địa chấn chiến, mấy chục vạn người tại dưới một kích này, trốn tránh không khỏi. Trực tiếp bị oanh giết trở thành hư vô. Rất hiển nhiên, tại bậc này cường giả trong mắt, cấp thấp tu sĩ chỉ là con sâu cái kiến. Giết bọn chúng đi, căn bản cũng không có cái gì cảm giác. Những cái kia cấp thấp tu sĩ phẫn nộ, cừu hận, rồi lại là không thể làm gì. Chênh lệch quá xa, chớ nói phản kích, liền tránh né đều né tránh không được. Tại sao phản kích? Hai tên khốn kiếp này, Trương lão ma, Lý Hải, như ngày sau ta tu vi đầy đủ, tất nhiên muốn đem hai người bọn họ đánh chết. Đáng hận a hát, phần đông cấp thấp tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mang theo lửa giận, làm như hận không thể giờ phút này liền đem hai người đánh chết. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn làm không được, mà ở Trương lão ma cùng Lý Hải động tay thời điểm, Thanh Lâm thì là cau mày, nói khẽ, nơi đây không phải một màu tinh tinh tinh tinh sơn sao? Như thế nào sẽ xuất hiện hai màu tinh tinh? Đối với một màu tinh tinh mà nói, hai màu tinh tinh giá trị thật lớn, kém trăm vạn lần, dùng cái này tinh tinh sơn tinh lực, như thế nào lại ngưng tụ đi ra? Không biết, Thanh ngưng thầm nói, Quý Uyển Linh cũng là lắc đầu, chỉ có yêu thiên. Hắn nhìn qua cái kia cực lớn tinh tinh sơn, ánh mắt nheo lại, chau mày, làm như cảm thấy cái gì. Làm sao vậy? Thanh Lâm hỏi. Yêu Thiên trầm mặc một lát, nói, ta từng tại Đông Thắng Tinh đạt được qua một cái truyền thừa. Ngươi nên biết. Thanh Lâm gật đầu, cau mày nói, như thế nào bỗng nhiên nói cái này? Cái kia truyền thừa chính giữa có một kiện bảo vật, tựu là cái này. Yêu Thiên thủ trưởng một phen, hắn thượng bỗng nhiên hiện ra một cái la bàn. Cái này la bàn thấy không rõ bộ dáng, nhưng thượng đã có lưỡng đạo quang mang lập lòe, một đạo kim quang, một đạo hắc quang. Đây là, Thanh Lâm mê hoặc nói, cái này la bàn ta cũng không biết tên chữ, nhưng ta xưng nó Tầm Bảo La Bàn. Yêu Thiên nói, cái này tầm bảo trên la bàn mặt, tổng cộng chỉ có lưỡng đạo quang mang, là được cái này kim quang cùng hắc quang. Kim quang đại biểu là được bảo vật hoặc là tạo hóa, mà hắc quang đại biểu là nguy cơ. Thanh Lâm khẽ giật mình, ý của ngươi là, cái này tầm bảo trên la bàn mặt, hai loại hào quang đều đang lóe lên lấy, hơn nữa khách quan tại Yêu Thiên trước khi cầm lúc đi ra, loại này lập lòe muốn càng thêm kịch liệt, một loại kim quang, một loại hắc quang, tương xứng. Nếu thật như Yêu Thiên theo như lời, kim quang đại biểu là được bảo vật cùng tạo hóa, hắc quang đại biểu chính là nguy cơ. Như vậy, tại đây tinh tinh sơn chính giữa tất nhiên là có thêm một loại kiện bảo vật. Cũng hoặc là nói là một lần tạo hóa. Đồng dạng, nghĩ đến đạt được bảo vật này cùng tạo hóa, cũng tất nhiên là muốn kinh nghiệm giá trị bằng nhau nguy cơ. Đúng, yêu thiên gật gật đầu, trong mắt lộ ra tinh quang. Cái này tinh tinh sơn chính giữa, tất nhiên có bảo vật. Ông tương đương, cũng ngay tại yêu thiên thoại âm rơi xuống về sau. Cái kia tầm bảo trên la bàn mặt kim quang, vậy mà phát ra một tiếng ông mẫn, xuất hiện kịch liệt dãy rủa. Chỉ một lát sau, kim quang kia là được tải vô thanh vô tức ở giữa băng diệt. Ngay sau đó, lại lần nữa ngưng tụ. Rất nhanh, cái này kim quang tựu lại một lần nữa ngưng tụ, mà bắt đầu. Nhưng lúc này đây, không phải một đạo kim quang rồi, mà là hai đạo. Yêu thiên đồng tử co rụt lại, thật sâu hít vào một hơi. Thanh Lâm đồng dạng là nhíu nhíu mày. Cái này tầm bảo la bàn là yêu thiên. Thanh Lâm cũng không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào. Chúng ta hay là xem thường cái này tinh tinh sơn. Yêu thiên trầm giọng nói. Cái này kim quang đã tiến hóa thành hai trọng kim quang. Cũng đã nói lên, bên trong bảo vật, xuất hiện nào đó biến hóa. Muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm chân quý. Như lời ngươi nói bảo vật, đều đại biểu cho cái gì? Thanh Lâm nói, tài vật, linh vật, chí bảo, vô luận đối với chúng ta hữu dụng, hay là vô dụng, đều là bảo vật vật. Yêu Yên đã trầm mặc một chút, lại nói, cũng có thể nói, nhưng phàm là thứ đáng giá, đều xem như bảo vật. Cái này còn cần ngươi nói a hát. Thanh Ngưng không khỏe thời nghi trợn trắng mắt. Yêu Thiên lắc đầu, ngươi không rõ ý của ta. Thanh Ngưng còn muốn nói điều gì, lại bị Quý Uyển Linh cho kéo lại. Cái kia giờ phút này xem ra, cái này kim quang bảo tăng, hắc quang nhưng lại cũng không xuất hiện biến hóa. Ý tứ là được, bên trong bảo vật chân quý trình độ, cùng nguy cơ trình độ, không thành có quan hệ trực tiếp hả? Thanh Lâm nói, cũng không thể nói như vậy. Yêu Thiên nói, đánh cho cách khác, cái này tinh tinh sơn chính giữa có 10 vạn 3 màu tinh tinh. Nhưng lại có một cái thiên không chí tôn thủ hộ, như cái này 3 màu tinh tinh, bỗng nhiên biến thành 10 vạn 4 màu tinh tinh. Thủ hộ, y nguyên sẽ là cái kia thiên không chí tôn. Ngươi minh bạch ý của ta à? Thanh Lâm gật đầu, ta minh bạch, ý của ngươi là vô luận bảo vật đến cỡ nào chân quý. Nhưng chúng ta đầu tiên chú trọng hẳn là cái kia nguy cơ. Ví dụ như lời ngươi nói, bên trong nếu là có thiên không chí tôn cấp bậc cường giả thủ hộ, cái kia vô luận là 10 vạn 3 màu tinh tinh hay là 10 vạn 4 màu tinh tinh đều không phải chúng ta có thể có được. Mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất là được Thanh Lâm. Có thể Thanh Lâm tuy nói có thể đánh chết nhất tinh, nhị tinh, thậm chí 3 sao, Samsung, 4 sao loại này đại địa chí tôn. Nhưng nếu như mặt đối với thiên không chí tôn, đồng dạng muốn bại. Yêu Thiên đây là đang biến tướng nói cho Thanh Lâm bọn người. Muốn thu hoạch, nhất định phải muốn trước trả giá. Mà loại này trả giá, rất có thể là mệnh. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm nhìn cái kia chính tại chiến đấu Trương Lão Ma cùng Lý Hải. Lại nói, xem thần sắc của bọn hắn, rõ ràng không biết cái này tinh tinh sơn chính giữa biến hóa. Mặc dù là trong nội tâm mê hoặc, lại cũng sẽ không biết đi qua hơn phỏng đoán. Bọn hắn còn không biết cái này tinh tinh sơn chính giữa có nguy cơ. Yêu Thiên nói, ta cảm thấy được, những này hai màu tinh tinh xuất hiện, có lẽ chính là không biết nguy cơ chỗ tạo thành, tựu là không biết cái kia tinh tinh sơn bên trong bảo vật là cái gì. Nguy cơ, vậy là cái gì? Cũng không biết cái kia bảo vật chân quý trình độ, cùng nguy cơ trình độ. Quý Uyển Linh cũng mở miệng, là tối trọng yếu nhất, hay là nguy cơ trình độ? Yêu Thiên há to miệng, đang muốn nói cái gì? Nhưng vào thời khắc này, một tiếng cực lớn nổ vang, bỗng nhiên tại Tinh Tinh Sơn chính giữa vang vọng mà khởi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.